Chẳng thà ông hỏi tôi có chấp nhận rũ bỏ linh hồn của mình vì Edward không, thì câu trả lời chắc chắn sẽ là hiển nhiên rồi. Đằng này ông lại hỏi tôi có sẵn sàng thí bỏ linh hồn của Edward không. Buồn bã, tôi mím chặt môi lại. Câu hỏi này của ông thật mắc mướn. Cháu hiểu vấn đề rồi đấy. Tôi lắc đầu, cố bướng bỉnh đến cùng. Bác sĩ Carlyle cũng lắc đầu. Đó là sự lựa chọn của cháu, tôi khăng khăng. Nhưng Edward cũng có sự lựa chọn của mình. Bác sĩ khoa tay khi chợt nhận ra tôi đang sẵn sàng tranh luận. Liệu nó có chịu làm điều đó cho cháu hay không? Anh ấy không phải là người duy nhất có khả năng làm được việc đó. Tôi đưa mắt nhìn bác sĩ một cách đầy ẩn ý. Đột ngột bác sĩ bật cười. Tâm trạng ông bỗng nhiên trở nên sôi nổi hẳn lên. Ôi không đâu, cháu đi mà bàn bạc với nó. Nhưng hốt nhiên bác sĩ lại thở dài. Ừ dẫu sao thì tôi đâu thể nào chắc chắn chuyện này được. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi nghĩ tốt nhất là tôi cứ nên làm tốt phần việc của mình. Nhưng không lẽ lại bắt người khác phải chịu chung số phận bất hạnh của mình là đúng à? Thật tình tôi cũng không biết làm thế nào nữa. Tôi không đáp. Tôi chẳng hình dung nổi cuộc đời của tôi sẽ như thế nào nếu như bác sĩ Clay cứ giữ nguyên thái độ cự tuyệt việc làm thay đổi số phận cô đơn của chính mình. Tôi bất giác rùng mình. Chính mẹ của Edward đã quyết định thay tôi. Giọng nói của bác sĩ Clay gần như là một lời thì thầm. Đôi mắt lẫn vẻ mặt của ông bỗng trở nên xa xăm khi nhìn ra ngoài cửa sổ, để hồn đắm vào trong bóng tối muôn trùng. Mẹ của anh ấy ư? Tôi cứ nhớ mỗi lần hỏi Edward về bố mẹ của anh là y như rằng anh chỉ lặp lại duy nhất một câu trả lời, rằng cả hai đã mất từ lâu lắm rồi, và rằng ký ức của anh không còn giữ nhiều hình ảnh về họ nữa. Vậy ra trí nhớ của bác sĩ Carlyle về bố mẹ của Edward, dù rằng không chỉ gặp gỡ họ một thời gian ngắn thôi, cũng đủ khiến ông cả đời không bao giờ quên được. Phải, bà ấy tên là Elizabeth Mason. Còn bố của nó, ông Edward Senior, thì hôn mê suốt trong bệnh viện, không bao giờ tỉnh lại. Ông ấy chết khi bệnh cúm bắt đầu tràn vào nước Mỹ. Elizabeth thì chỉ cầm cự được đến gần hết trận đại dịch. Edward giống mẹ nó nhiều hơn. Bà ấy có một mái tóc sạm màu đồng thiết rất kỳ lạ, và đôi mắt của bà ấy chính xác là màu xanh lục, giống như thằng bé. Mắt của anh ấy màu xanh lục ư, thưa ông? Tôi thì thào, cố gắng mường tượng hình ảnh của Edward ngày trước. Đúng như vậy đấy, bác sĩ Clay trả lời. Đôi mắt màu đất non lại trở nên xa xăm. Nỗi lo lắng cho con trai của mình nơi Elizabeth đã trở thành một sự ám ảnh. Bà đã từ bỏ cơ hội sống của mình, không chịu nằm an dưỡng trên giường bệnh để chăm nom cho thằng bé. Tôi những tưởng rằng thằng bé sẽ đi trước. Sức khỏe của nó quá tệ, tệ hơn người mẹ rất nhiều. Thế nhưng Elizabeth lại ra đi trước, đi rất nhanh. Ấy là lúc bóng chiều vừa buông. Tôi khi đó đã nhận được vào làm việc ở bệnh viện để chia sẻ bớt gánh nặng với các bác sĩ đang không có lấy một phút ngơi tay. Đó là cả một quãng thời gian đầy khó khăn và khổ sở. Khi phải cứ đóng kịch, có rất nhiều việc phải làm, và tôi thì không cần phải nghỉ ngơi. Tôi rất ghét làm sao cái chuyện phải về nhà náo mình trong bóng đêm mà phải giả vờ đang ngủ giữa lúc bao con người đang nằm chờ chết. Tôi đã tới kiểm tra cho Elizabeth và con trai của bà trước tiên. Càng lúc tôi càng gắn bó với con người suy nghĩ. Cho cùng thì đó vẫn là vấn đề nguy hiểm, vì dẫu sao con người cũng rất mong manh dễ vỡ. Tôi nhận ra ngay lập tức là tình trạng sức khỏe của bà Elizabeth đã có chuyển biến xấu. Cơn sốt đã hoành hành vượt quá mức kiểm soát, mà cơ thể của bà ấy thì đã yếu lắm rồi, không còn đủ sức để chống chọi với bệnh tật nữa. Vậy mà Elizabeth không tỏ vẻ gì cho thấy mình đang yếu sức cả. Bà chỉ nằm đó nhìn tôi trân trối. Làm ơn cứu lấy nó. Người mẹ khốn khổ khẩn cầu tôi. Giọng nói của bà khàn đặc, hẳn là phải khó khăn lắm. Cuống họng của bà mới xoay trở để thốt ra được bằng tiếng ấy. Tôi sẽ làm hết sức, tôi hứa với người phụ nữ, và nhẹ nhàng đặt tay lên tay bà. Cơn sốt đã lên quá cao. Elizabeth thậm chí không còn sức để thắc mắc về làn da lạnh giá một cách bất thường của tôi nữa. Mọi thứ khi ấy bà chạm vào đều lạnh cả. Anh phải cứu, người mẹ khốn khổ nhấn đi và nhấn lại. Bà nắm tay tôi mạnh đến nỗi tôi cũng không rõ có phải bà đang lên cơn không nữa. Đôi mắt Elizabeth mau chóng trở nên thất thần, cứng đờ như đá, hệt như viên ngọc lục bảo. Anh phải làm mọi cách trong khả năng của anh. Những gì người khác không thể làm được, anh phải làm được để cứu lấy Edward của tôi. Từng lời của bà ấy khiến tôi sợ hãi. Người phụ nữ nhìn tôi bằng đôi mắt sắc nhọn như dao, và trong giây phút ấy, tôi có thể chắc chắn một điều rằng Elizabeth đã biết bí mật của tôi.